Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, Phong Vương Ý. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1729 chương Phong Vương Ý. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Phong Vương, Lâm Phong nghe thế mới từ rất có vài phần vẻ tò mò. Võ đạo là người, có yêu nghiệt hạng người có thể coi vương thể, nhưng cái gọi là Phong Vương lại là ý gì? Lâm Phong, người không biết Phong Vương sao? Đại Hại Trùng đối với Lâm Phong hỏi. Chỉ biết có vương thể tồn tại, Lâm Phong đáp. Cũng thế, Vọng Thiên Cổ Đô có thể không người nào dám Phong Vương. Tại Thánh Thành Trung Châu thì bất đồng. Trung Châu địa, chư tử yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, đối chọi gay gắt, có tuyệt đối cường giả, có thể ngạo thị quần hùng, xưng bá nhất đời, triển áp xuất hiện lớp lớp yêu nghiệt, không bị mấy đời nhân vật thiên tài cầm giữ vô địch lực, đủ vô địch tư. Những người này, vô luận là hay không vương thể, tất cả dám phong hào là vương, chưa có nhân năng lực tranh phong. Đại Hại Trùng đối với Lâm Phong giải thích một tiếng. Na, nọ, chốc lát có nhân phong vương lời mà nói. Chẳng lẽ không phải muốn đối diện các loại khiêu chiến? Chứ yêu nghiệt thiên tài hạng người chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ đi. Lâm Phong nói, đây là tự nhiên, đã dám phong vương là người, đều là thực lực đáng sợ hạng người. Bất khuất bất kỳ khiêu chiến nào, đương nhiên, cũng có người tuyệt đỉnh tư, bị, được, người khác thụy hào phong vương, e rằng thượng vinh quang, hết thảy phong vương là người, chỉ cần bất tử, đều có thể danh chấn thanh tiêu. Đại Hại Trùng có chút hướng tới, giờ phút này hắn thu hồi vui cười chơi đùa tư thái, vẻ mặt tâm trí hướng về, phong vương. Ý nghĩa tuyệt đỉnh vinh quang. Ân, Lâm Phong hiểu rõ Phong Vương ý. Nhìn tới này cổ xưa bộ đội, dĩ nhiên cùng một vị Phong Vương là người từng có ma sát. Thậm chí nghe đạm đài ý tứ, nếu như có thực lực lời mà nói, hắn thậm chí muốn giết đối phương, chỉ sợ cừu hận này không cạn. Tốt lắm, trực tiếp rót hết, lão nhân ngao hảo dược. Đem chọn bình dược đều đoan đến đạm đài trước mặt. Đạm đài cũng không khách khí, trực tiếp một cái mãnh liệt rót vào độc chung. Sau khi uống xong đập phá chật lưỡi, miệng rộng mở ra, phát ra một đạo tê tê tiếng vang. Này dược hiển nhiên cũng không giỏi hát, còn chưa cút đi dùng dược kinh tiêu hóa. Lão nhân đối với đạm đài quát khẽ thanh âm. Đạm đài nhẹ gật đầu, lập tức đi tới một bên liền nhắm mắt lại, bắt đầu phụ dùng dược kinh lực bắt đầu tiêu hóa dược lực. Lão gia hỏa mặc dù tu vi không được tốt lắm, hôm nay còn chưa tới đại đế cảnh giới, bất quá đối với phối dược trái lại rất lợi hại. Đạm đài một điểm không nghi ngờ hắn nấu thuốc trình độ. Đúng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người phủ xuống, khiến cho Lâm Phong thân thể hơi khẽ chiến dưới. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đạm đài, chỉ thấy lúc này đạm đài trên người có nhất tầng kinh khủng băng xương khí tràn ngập, như là ngàn vạn năm rét lạnh băng tuyết, làm cho người cảm giác được trận trận cảm giác mát. Này dược dược hiệu phối hợp đạm đài lực lượng của mình, phát huy tác dụng thật nhanh. Lâm Phong trong lòng cảm thán, này sáng tạo dược kinh bộ lạc lão tổ tông, tất nhiên là thứ nhân vật truyền kỳ, liền người nọ thể từ vô số hạt tạo thành lý niệm, liền người phi thường cảm tưởng. Tiền bối, này bộ lạc tổ tiên đã sáng tạo ra có thể mở vô cùng tiềm lực dược kinh, hẳn là cũng có phi phàm công pháp tới phối hợp, tất nhiên sẽ càng thêm cường thịnh đi. Lâm Phong ánh mắt nhìn hướng lão nhân, lòng có nhận thấy, cái này hiển nhiên, bộ lạc lịch đại tù trưởng, mở không ít công pháp thần thông thuật, cùng dược kinh hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí nghiên tu yêu thú lực lượng. Chúng ta bộ đội phát hiện, yêu thú lực phối hợp này chủng mở tiềm lực phương thức tất cả tu vi thích hợp nhất, tỉ như đạm đài sáng suốt. Hắn tu luyện công pháp này là yêu sư công pháp, tu sư vương lực, khiến cho trong cơ thể từng cái hạt đều hóa thành một miếng sư vương lực lượng. Ngàn vạn hạt hồi phục, liền có được ngàn vạn sư vương lực, có thể giống Toái Sơn Hà. Nếu là một ngày kia mở hàng tỷ sư vương lực, nhất giống xuống chỉ sợ có thể kinh động thiên địa, chấn động hoàn vũ. Lão nhân thật không có giấu giếm Lâm Phong cái gì, phi thường bằng phẳng mà nói. Còn có nhân tu luyện long lực, cử tượng lực, thiên bằng lực, đều là ta bộ lạc lịch đại tu trưởng đưa ra tích xuất ra. Ta bộ là người chủ trương dốc hết sức phá vạn pháp, thì ra là thế. Lâm Phong khẽ gật đầu, phụ dùng yêu thú lực thần thông suốt công pháp tu luyện, đích xác thích hợp này bộ lạc là người. Khó trách đạm đài tên kia trên người cảm giác có một luồng thú tính. Nguyên lai tu luyện sư vương công pháp kinh thư, đại hại trùng hắn có được man long thể chất, am hiểu long lực lượng, cũng là thích hợp tộc của ta dược lý, bởi vậy ta cũng giúp hắn một tay. Đáng tiếc tuổi của hắn đã trải qua không nhỏ, gần cốt huyết nhục đều đã thành hình, dùng dược vật mở hiệu quả không lớn, chỉ có thể dựa vào vật tự thân lực lượng. Lão nhân chậm rãi nói. Đại hại trùng nhếch miệng cười một tiếng, nói, đã trải qua không sai, khiến cho ta nhanh như vậy đột phá đến võ hoàng cảnh giới, nếu không sợ là còn muốn một ít thời gian. Được Lâm Phong, ngươi tu vi còn chưa nhập hoàng, không bằng nhượng tiền bối cũng giúp đỡ ngươi mở tiềm lực. Lâm Phong thì thào nói nhỏ, lập tức mỉm cười lắc đầu, nói, không cần, dược đối với ta tác dụng sẽ không rất lớn. Lâm Phong thừa nhận quá nhiều lần cướp hàng, hôm nay tu luyện vạn kiếp bất diệt thiên ma kiếp, mỗi nhất cảnh giới đều dẫn thiên ma kiếp nan phủ xuống oanh cho hắn trên thân thể, mở nhục thể của hắn tiềm chất. Kỳ thật cái đó và bộ lạc dược lý cũng có, tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống. Thiên ma kiếp lực phủ xuống, kích hoạt hắn mỗi một tế bào, kiếp lực thấm vào hắn ngũ tạng lục phủ. Ngươi cái tên này, đại hại trùng lắc đầu không nói gì. Lão nhân kia chính là mỉm cười nhìn Lâm Phong, tiểu tử này nhìn tới cũng không đơn giản như vậy đâu rồi, tốt như vậy sự dĩ nhiên cũng như này bình tĩnh cự tuyệt. Thích, lúc này đạm đài mở ra thật lớn hai tròng mắt, giống lên một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, bị thương không còn sót lại chút gì. Lâm Phong nhìn đạm đài trên người tinh khí cuồn cuộn, sư vương hơi thở phun ra nuốt vào không ngớt, không khỏi cảm thán đạm đài người này kinh khủng sự khôi phục sức khỏe. Có lẽ này cũng cùng hắn tu luyện dược kinh có liên quan. Tẩu, chúng ta lại đi thánh thành Trung Châu, lần này không nên hung hăng đem tên khốn kia đập chết không được. Đạm đài hào khí nói, khiến cho lão nhân đảo cặp mắt trắng dã. Hỗn tiểu tử, ngươi không thể yên tĩnh chỉ chốc lát. Lão đầu tử nhiều chuyện, chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta trở nên mạnh mẽ không được? Đạm đài trơ mắt nhìn lão nhân nói, yên tâm, ta có chừng mực, mạng này lão tử hay là nhìn tương đối trọng. Lâm Phong, cùng tiến lên lộ đi. Thánh thành Trung Châu chính là so sánh này nguyên thủy bộ lạc thú vị hơn nhiều. Tẩu, chúng ta đi cùng sông sáo. Đạm đài dứt lời lại đối với Lâm Phong nhếch miệng cười nói, đúng, Lâm Phong, chúng ta đi. Đại hại trùng cũng lộ ra chờ mong ý. Lâm Phong lắc đầu cười khổ, chưa từng thấy như vậy đạo đãi khách, chưa có làm nhiệt, nóng, sẽ gọi hắn tẩu, bất quá hắn thật cũng không ý kiến. Chạy như vậy hồi lâu đường, không phải là vì đi trước thánh thành Trung Châu sao? Hôm nay vừa lúc còn có hai người đồng bạn, chỉ bất quá này hai người đồng bạn tựa hồ cũng là gây chuyện đích nhân vật. Đi theo bọn họ chỉ sợ không có bình tĩnh. Đi thôi, Lâm Phong mỉm cười nói. Sảng khoái, đạm đài bàn tay vỗ Lâm Phong bả vai. Lập tức Lâm Phong cùng lão nhân cáo từ một tiếng, ba đạo thân ảnh liên kết lóe ra mà đi. Ngoại giới, hư không, cổ buồm bên trên, Lâm Phong ba người đứng ở cái đó trên đạp đài cảm nhận được kinh khủng cương phong dắt trên người. Giống lớn nói, Lâm Phong, người này tốc độ rất nhanh, có thể hiểu không ít thời gian, nhìn tới hồi lâu là có thể tới Thánh Thành Trung Châu biên cảnh địa. Ta còn là lần đầu tiên thấy nhanh như vậy thay đi bộ bảo vật. Lâm Phong, ngươi vậy sao cho tới? Đại Hại Trùng tò mò nói, Lâm Phong còn chưa nhập hoàng, lại có loại bảo bối này, trái lại kỳ quái, phải biết rằng Hoài Bích có tội, ngươi tu vi không đủ, có chút tâm thuật bất chánh là người liền dám trực tiếp giết người đoạt bảo. Từ Vọng Thiên Cổ Đô đi trước Thánh Thành Trung Châu, lộ đồ xa xôi, liền đối với đồng lứa tiền bối tìm kiếm trợ giúp. Na, nọ, tiền bối liền tặng này cổ buồm với ta. Lâm Phong nói đơn giản nói. Cũng thế, nếu là dùng ngươi tôn võ tốc độ, từ Vọng Thiên Cổ Đô đến Thánh Thành Trung Châu, còn không biết muốn bao lâu ni. Đạm Đài gật đầu nói. Được Lâm Phong, na, nọ, tuyết tộc mỹ nữ Khả Chân Thủy Linh. Hơn nữa cao ngạo vô cùng, có muốn hay không đoạt nàng một cái, người, đến, Lâm Phong nhất trận xấu hổ, khó trách Đại Hại Trùng hội, sẽ, gọi hắn Đạm Đài ngu xuẩn, người này chính là mới ra bộ lạc liền quên mới vừa rồi cùng hắn lão gia tử đối thoại. Lâm Phong dễ tính đi, thê tử của hắn chính là so với, chấm kia A tuyết tộc nữ nhân còn muốn mỹ. Chính ngươi tưởng nói chính mình đi làm. Đại Hại Trùng hung hăng trợn mắt nhìn Đạm Đài liếc. Hắc hắc, ta tựa như tự nhiên nói một chút. Bất quá na, nọ, thương ta cái bọn mất dạy. Thù này nhất định phải báo. Đạm Đài khó chịu nói. Hắn đến lúc nào ăn xong này mệt, nhất định phải tìm trở về. Huyền, Đại Hại Trùng không chút khách khí đả kích nói. Na, nọ. Tuyết tộc vài người đều không phải kẻ đầu đường xó chợ. Chúng ta hay là tiên tiến nhập học viện tuyệt vời. Cũng thế, báo thù cũng không khẩn cấp. Tiên tiến học viện, nhìn có cái gì không tốt cổ kinh điển tịch có khả năng tham khảo tu luyện. Đạm Đài gật đầu nói, Lâm Phong, tu vi của ngươi không có đến võ hoàng cảnh giới. Tiến học viện sợ là có chút khó khăn. Mấy người... Cái kia học viện khảo hạch chính là nghiêm vô cùng, muốn trên đường đã đi vào mới được. Đại Hại Trùng chỉ sợ cũng chỉ có ngũ thành nắm chắc. Na, nọ, lần trước các ngươi tại sao không có tiến học viện, cũng là không có thông qua khảo hạch. Lâm Phong hỏi, chó má, lần trước lão tử nhìn nhiều na, nọ, thủy linh nữ nhân liếc, kết quả na, nọ. Mắt cao hơn đầu hỗn đản ra hỏa cùng với ta chiến lên. Còn chưa tới được khẩn cấp khảo hạch. Đạm Đài buồn bực bảo nói tục. Phi thường khó chịu. Lâm Phong nghe được Đạm Đài nói xem như hiểu rõ ra. Khó trách người này như vậy khó chịu. Ngươi mở miệng sẽ người khác làm ngươi nữ nhân. Người khác không cùng ngươi chiến mới kỳ quái nữa nha. Đại Hại Trùng bổ sung một tiếng. Khiến cho Lâm Phong nhất thời nhất trận xấu hổ. Đạm Đài tên kia thì hàm hậu nhếch miệng cười hạ. Ta không thể không gặp qua như vậy thủy linh nữ nhân sao? Gả cho ta chẳng lẽ còn năng lực bạc đãi nàng không được? Tính, Lâm Phong lắc đầu nói. Tiến vào học viện, muốn cần thông qua cái gì khảo hạch? Ngoặc kép, đả, chỉ cần có thể trên đường đả đi vào. Coi như thông qua khảo hạch. Bất đồng tuổi thọ đoạn cửa quan khẩu bất đồng, muốn cần đối phó nhân tu vi cũng bất đồng. Đạm Đài đáp lại nói, Lâm Phong nhẹ gật đầu, khảo hạch này trái lại đủ trực tiếp bạo lực, năng lực đã đi vào coi như có khả năng nhập học viện. Đã không đi vào chính mình hồi, quay về, bất luận thân phận địa vị, trích dùng thực lực nói chuyện. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại... Hết chương.